Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 612, không ca hát, góc truyện audio.com. Editor, Mai, mắt liễm diễm của Thịnh Vị Ương cười đến càng xinh đẹp. Ngoan ngoãn gật gật cằm, không phải lén lút, anh là quang minh chính đại. Hoàng phủ bạc ái rất lãnh diễm hử mũi một tiếng, vẻ mặt kiêu ngạo, em nói quả thực vô nghĩa. Thịnh Vị Ương nhìn đến rất muốn một chân trực tiếp dẫm đi lên. Cô anh tự cuồng này. Nhưng mà, vì sao lại cuồng đến đáng yêu như vậy chứ? 3 tuổi, Thịnh Vị Ương càng tiến đầu tới. Nếu mỗi ngày anh ở nhà đều nghe em hát, lại còn có quang minh chính đại cha ra, khẳng định cũng sẽ biết hát. Vậy bằng không, nhìn cô gái nhỏ cười đến khuôn mặt nhỏ giảo hoạt, mí mắt của Hoàng phủ bạc ái đột nhiên hung hăng nhảy dựng. Theo bản năng phản ứng, không có khả năng, Thịnh Vị Ương đã nhét microphone vào trong tay anh, hất cằm lên, giơ tay vung lên, đi thôi, 3 tuổi, em muốn nghe anh hát, biết vì sao năm đó Sở ca ca bị anh tôi chỉnh đến thảm như vậy không? Nam Tiểu Tố lắc đầu, bởi vì trước nay anh tôi đều không ca hát, trước nay chúng tôi đều chưa từng nghe anh tôi hát. Hoàng phủ bạc ý lại nhịn không được khóe miệng run rẩy một chút. Nếu ai dám bảo anh tôi ca hát, nhất định là không muốn sống nữa. Kỳ Mộ Phi, cho nên chúng tôi nhất trí cho rằng tên Hoàng phủ kia là không biết ca hát. Nam Tiểu Tố, ách, Tiểu Lôi Lôi, chấm, may mà năm đó Tiểu Xuyên Xuyên đã ôm đùi Hoàng phủ rú lên lồng lộn. Sở Nam Xuyên, bà nội anh, quyết đoán, đám nam thần nữ thần ghế lô VIP, đồng tử tập thể trực tiếp phóng đại, cách chương.